Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 636, một đao đoạn sơn hà. Thời tiết túc lạnh, đông phương một lượt nhạt màu xám nhạt thái dương, mệt mỏi mà treo ở yêu không, giống như nó cũng bị cái này yên lặng bầu không khí đánh tình trạng kiệt sức. Đoạt đi nó vô hạn nhiệt lượng. Tokyo đệ nhất trụ cột trên đường phố, xe sang trọng đội như trường long trùng trùng điệp điệp hướng về hoàng cư chạy tới. Tần Dương ngồi ở chiếc thứ hai định chế giống như xe sang trọng bên trên. Lẳng lặng nhắm mắt, xe cấp trên cơ, bên cạnh hộ vệ, tay lái phụ bên trên một vị cao thủ, đều đang thỉnh thoảng đánh giá lấy Tần Dương. Ánh mắt bên trong thấu lấy nộ ý, bất đắc dĩ. Sáp nhiên, chờ đợi, trào phúng, sát ý, đủ loại cảm xúc. Ước chừng 15 phút sau, xe đứng ở hoàng cư cửa ra vào. Xa xa nhìn lại, này từng tòa sâu hồng cung điện giống khảm tại trên mặt tuyết một dạng. Tọa lạc tại trong bụi cây cung điện, lộ ra nguyên một đám ngói lưu ly đỉnh, giống như một tòa màu vàng kim hòn đảo, mà trong đó cũng có xây nhà cao tầng. Lại không lộ vẻ làm trái cùng cảm giác. Xuống xe, tiến vào hoàng thành cửa chính. Tại thị vệ dưới sự hướng dẫn, Tần Dương đi vào một chỗ chừng tầng 6 cao cổ thành lầu. Vàng ống ngói lưu ly đang nhấp nháy lấy tia sáng chói mắt, lộ ra nguy nga. Đây cũng là hoàng cư cổ thành lầu bên trong cao nhất một tòa. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, này đỉnh cao nhất đỉnh ngồi lấy một vị ma y lão giả, giống như một bức tượng điêu khắc, mang theo từng tia lạnh ý, phảng phất giống như cùng cái này hoàng thành hòa làm một thể. Không cảm ứng được hắn khí tức, Fujita Masato, Japan thế tục giới đệ nhất võ giả, thực lực đồng đẳng với Hoa Hạ ngụy tu tiên, mà ở hoàng thành sau vệ, đứng thẳng lấy không ít Japan cùng Hoa Hạ võ giả. May mắn làm cho này trận quyết chiến nhân chứng, trên mặt đều mang theo cảm giác hưng phấn. Ngươi nói hôm nay ai sẽ thắng? Ta đoán là Long Hồn tiên sinh, dù sao hắn sáng tạo quá nhiều kỳ tích, hơn nữa có thể ở sân vận động như vậy nhiều cao thủ bên trong an toàn chạy ra, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Ta không như thế cho rằng, Fujita tiên sinh, một đao đoạn sơn hà, thế nhưng là xứng đôi yêu thần giới cao thủ tồn tại. Thậm chí Hoa Hạ những cái kia ngụy tu tiên cũng không phải đối thủ. Long Hồn tiên sinh chưa hẳn có thể thắng được. Nói cùng là, tóm lại hôm nay lần này quyết đấu lắm treo a. Nếu như thua, liền thành quốc gia tội nhân. Bát giác, hy vọng Fujita tiên sinh có thể đem cái kia Hoa Hạ oát con đánh bại, để hắn làm chúng ta Japan nô lệ. Đám người nghị luận ầm ĩ, phát biểu lấy không đồng ý với ý kiến. Mà ở phía xa ngự uyển bên trong, thiên hoàng cùng hoàng hậu cũng đứng ở trên đài cao quan sát cuộc tỉ thí này. Thiên hoàng sắc mặt âm trầm như mực, nhìn thấy Tần Dương sau, không hiểu cảm giác được cái mông có đau một chút, nắm đấm nhỏ bé nắm, lẩm bẩm nói: hy vọng Fujita tiên sinh vì ta Yamato dân tộc tranh lấy một hơi. Bên cạnh hoàng hậu đôi mi thanh tú cau lại, nhìn chòng chọc Tần Dương ánh mắt cực kỳ ngoan độc. Nàng quay đầu nhìn phía sau một người thị vệ, lạnh lùng nói, chuẩn bị kỹ càng trận pháp. Nếu như Fujita tiên sinh có bị thua dấu hiệu, liền lập tức khởi động trận pháp. Hiểu chưa? Vâng. Hộ vệ kia trong mắt lóe lên lãnh mang, gật đầu đáp: Long Hồn tiên sinh, mời. Thành dưới lầu, hộ vệ làm một cái cung kính thủ thế. Tần Dương khóe môi xẹt qua một đạo nhỏ bé độ cung, mũi chân ở bên cạnh một người lý trên đá một điểm, như mở ra cánh chim điểu nhi, bay lượn mà lên, trong nháy mắt liền đến thành trên lầu chót. Đứng ngợp Fujita Masato đối diện, ngươi biết ta tại sao muốn ở nơi này hoàng thành đỉnh cùng ngươi quyết chiến sao? Fujita Masato nhìn Tần Dương, ánh mắt bình thản, nói, Tần Dương thiêu thiêu mi, đứng chắp tay, Fujita Sato nhìn nơi xa phồn hoa đô thị, giống như đang đuổi ký ức cái gì. Hồi lâu, nhàn nhạt nói, tại mấy trăm năm trước, nơi này là Tokyo đỉnh cao nhất, là quốc gia quyền lực biểu tượng, mỗi một vị quốc người suy nghĩ bên trong cao nhất tín ngưỡng. Người ở đây sân vận động sở tác sở, vì để cái này quốc gia bị cực lớn nhục nhã, mất đi tôn nghiêm, cần tại hắn đã từng vinh quang qua địa phương một lần nữa tìm trở về. Fujita Masato chậm rãi, đứng lên, rút ra trong tay võ sĩ đao, hai tay nắm ở, chỉ hướng Tần Dương, Long Hồn tiên sinh, ta trước đó nói qua, một trận chiến này không ở đây ngươi ta chi ân oán, mà là liên quan đến dân tộc chi tôn nghiêm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tới đi, để ta nhìn ngươi cái này đệ nhất võ giả có bao nhiêu cân lượng. Tần Dương đồng dạng xuất ra chu, tiên kiếm, ánh mắt băng lãnh, bạch, Fujita Masato động, bước ra một bước, lập tức nóc nhà chính là một trận hơi run rẩy. Tầng cao nhất phía trên vô số ngói lưu ly phiến tùy theo nhau nhau tự động lơ lửng mà lên. Dừng lại ở giữa không trung không ngừng run rẩy dữ dội. Nương theo lấy hắn trong tay đao, như trường long cuốn tới. Sắc bén đao mang tại tới gần Tần Dương lúc, đột nhiên nhất chuyển, xẹt qua đao đao vòng xoáy giống như gợn sóng, đem cuốn quanh lấy ngói lưu ly phiến hóa thành lưỡi dao đồng dạng. Tứ phía bắc phương hướng về Tần Dương công kích mà đến, giống như che khuất bầu trời đồng dạng, để Tần Dương không chỗ có thể trốn. Thực lực không tệ, có thể so với ngụy tu tiên. Tần Dương nhàn nhạt nói, đạp chân xuống, từng khỏa bọt nước từ lòng bàn chân nổi lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất đạo hơi mờ tường nước. Bề ngoài lại có kim quang làm thuẫn, như cốt thép vách tường giống như cứng cỏi, thủy cùng kim kết hợp. Đối với hắn hoa hạ tu sĩ mà nói, căn bản không có khả năng, nhưng là đối với có được 10 đầu linh căn Tần Dương, lại là dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, đao mang cùng ngói lưu ly phiến đụng vào hộ thuẫn bên trên, tất cả đều bắn ngược trở về, dù là phá vỡ một cái khe, tại thủy thuộc tính kỹ năng đặc thù phía dưới, lại là trong nháy mắt bù đắp, kín không kẽ hở. Thuộc tính kết hợp, Fujita Masato mặt nghiêm túc, hai tay huy động đao mang, cả người vòng thành một đạo thanh sắc đao vòng, hình thành một đạo điên cuồng vòi rồng, cứng rắn sinh sinh đem Tần Dương trước mặt hộ thuẫn đập vỡ vụn. Đồng thời lấy lực hóa lực, đem những cái kia bọt nước kéo thành đạo đạo mũi tên. Giết! Fujita Masato quát to một tiếng, vô số thủy tiễn giống như ngàn vạn đạo cường cung ngạnh nổ tề phát. Dưới đáy những cái kia võ giả nhìn liên thanh lớn tiếng khen hay, lấy người khác chi phòng ngự, hóa bản thân làm công kích. Fujita tiên sinh đối với võ đạo lý giải để cho người ta thán phục a. Xem ra Long Hồn tiên sinh muốn thua. Có người cảm thán nói, Long Hồn còn không ra tay. Fujita Masato nhìn thấy Tần Dương y nguyên như một cây cột gỗ giống như đứng tại chỗ, không tránh cũng không để, giống như xem hắn công kích là không có gì. Nội tâm lập tức cảm thấy một trận nhục nhã, lạnh lùng quát, khác thăm dò, xuất ra ngươi bản lĩnh giữ nhà. Tần Dương vung động trường kiếm trong tay, trên thân khí thế tăng vọt, như sâu như biển, lệnh đám người không thở nổi. Qua trong giây lát, một đạo như giải lụa kiếm quang ngang đếm rõ số lượng trượng không gian, đem đối phương thế công một một xoắn nát. Dù là Fujita Masato thế công như thế nào lăng lệ, chỉ ở Tần Dương một kiếm này phía dưới, không có lực sát thương chút nào. Thật mạnh, Fujita Masato con ngươi co rụt lại, thu hồi thăm dò chi tâm, nội tâm lần thứ nhất đối với mình tự tin lòng có dao động. Do dự một chút, ánh mắt của hắn hiện lên lãnh mang, hướng phía trước vừa sải bước đi, lạnh lùng nói, đã người ta đều không muốn lãng phí thời gian. Vậy liền xuất ra chúng ta mạnh mẽ tấn công nhất thế. Một chiêu phân thắng thua, một đao đoạn sơn hà. Fujitora Masato cuối cùng cầm ra bản thân một kích mạnh nhất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.